Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, giả gái Triệu Mẫn. Có được, ỷ thiên kiếm, Vương Húc bắt đầu kế hoạch một bước cuối cùng, tiến về Minh giáo lấy đi Càn Khôn Đại Na-di. Càn Khôn Đại Na-di là Minh giáo trấn giáo thần công. Từ khi thứ 33 thay mặt giáo chủ Dương Đình Thiên không biết tung tích về sau, Càn Khôn Đại Na-di cũng liền không thấy tung tích. Kỳ thật, Dương Đình Thiên cũng không phải là không biết tung tích, mà là 20 năm trước tại Minh giáo cấm địa bế quan thời điểm, bắt gặp Thành Côn cùng mình lão bà hẹn hò, trong cơn giận dữ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trong phim ảnh, Trương Vô Kỵ học xong Cửu Dương thần công, sau khi xuất quan nghe nói lục đại phái vây công Minh giáo, dự định nhắc nhở ông ngoại Bạch Mi Ưng Vương cẩn thận. Kết quả Thành Côn hóa thân viên chân hòa thượng, đề nghị mọi người giả trang Trương Vô Kỵ, dùng giả Trương Vô Kỵ đi ám toán Bạch Mi Ưng Vương. Trùng hợp bị thám thính tình báo Thanh Dược Bức Vương nghe được. Thế là Minh giáo trên dưới gặp được tự xưng Trương Vô Kỵ người liền giết. Trương Vô Kỵ bị ngũ hành kỳ vây giết thời điểm ngộ nhập Minh giáo cấm địa, vừa vặn học được Càn Khôn Đại Na-di. Không thể không nói, ỷ thiên đồ long thế giới Càn Khôn Đại Na-di mới là nhất dễ dàng học được võ công tuyệt thế. Chỉ cần ngươi năng tránh thoát Minh giáo thủ vệ, lẫn vào Quang Minh đỉnh phía sau núi bên trên cấm địa, rất dễ dàng liền có thể tìm tới Càn Khôn Đại Na-di bí tịch. Minh giáo người vì cái gì tìm không thấy? Bởi vì Minh giáo có quy định, hậu sơn cấm địa chỉ có giáo chủ mới có thể đi vào. Dương Đình Thiên trước khi bế quan cũng không có nói cho người khác biết mình sẽ đi phía sau núi cấm địa bế quan, lúc này mới lưu lại Dương giáo chủ không biết tung tích, mà không phải chết tại trong cấm địa tin tức. Về phần 20 năm qua, vì cái gì không ai hướng cấm phương diện ngẫm lại, lời giải thích này Kim lão gia tử cho ra qua. Minh giáo cấm địa từ trước đều là giáo chủ sau khi chết an táng thánh mộ phần, liền ngay cả giáo chủ bình thường đều là sau khi chết mới có thể đi vào. Dương Đình Thiên ở trong cấm địa bế quan, ngay cả lão bà hắn đều không biết, bằng không cũng không sẽ cùng Thành Côn ở trong cấm địa yêu đương vụng trộm. Minh giáo đệ tử như thế nào lại nghĩ tới phương diện này? Cho nên, Minh giáo Càn Khôn Đại Na-di mới có thể tại 20 năm sau bị Trương Vô Kỵ học được. Hiện tại Trương Vô Kỵ đã chết, đương nhiên là tiện nghi cho Vương Húc. Tây vực Côn Luân, Minh giáo Quang Minh đỉnh, Quang Minh đỉnh sở tại địa, tại Tây vực Côn Luân trên núi, vị trí đại khái tại hôm nay Tân Cương một vùng. Vương Húc đuổi tới nơi này thời điểm, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh kịch bản còn không có bắt đầu. Số ít tật kém thời gian 2-3 tháng, đi tại khoảng cách Quang Minh đỉnh gần nhất một tòa tiểu trong huyện thành. Vương Húc nhíu mày, chỉ gặp trong thành khắp nơi đều là nguyên binh, không biết đến còn tưởng rằng đi tới quân sự cứ điểm. Được không dễ dàng tìm được một nhà người Hán mở quán rượu. Cùng khách sạn trưởng quỹ sau khi nghe ngóng mới biết, những này nguyên binh trước kia cũng không tại cái này, là nửa tháng trước đột nhiên từ Y Cầy Lòng Chảo sông điều tới. Duy nhất một lần liền điều tập hơn 2 vạn người. Nơi này chỉ là vô danh thành nhỏ, đột nhiên triệu tập 2 vạn đại quân tới, chỉ sợ là vì Minh giáo cùng lục đại phái chuẩn bị a. Xem ra, Triệu Mẫn mưu đồ lục đại phái vây công Minh giáo, thật không phải vỗ đầu một cái liền quyết định kế sách. Lúc này khoảng cách vây công Quang Minh còn có 2-3 tháng, Triệu Mẫn liền đã phòng ngừa chu đáo a. Nghe được những này nguyên binh đến thời gian, Vương Húc liền có thể tưởng tượng ra một cái lưới lớn, chậm rãi hướng Minh giáo cùng lục đại phái mở ra hình tượng. Minh giáo cũng không phải cái gì an phận giáo phái. Trước kia gọi Mani giáo thời điểm, giáo chủ Phương Tịch liền xuất lĩnh Minh giáo khởi nghĩa qua. Các triều đại đổi thay Minh giáo tôn chỉ đều là tạo phản. Bây giờ là Nguyên triều, so Tống triều còn muốn không được ưa chuộng, Minh giáo hoạt động thổ nhưỡng càng lớn hơn. Nếu như không phải Quang Minh đỉnh dễ thủ khó công, chỉ sợ Triệu Mẫn cũng sẽ không châm ngòi lục đại phái đi vây công. Sớm đã dùng trên tay nguyên binh đi tiêu diệt Minh giáo. Chỉ tiếc, nơi này là võ hiệp thế giới, một người giữ ải vạn người không thể qua. Tại nơi này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hơn vạn Minh giáo đệ tử trấn giữ Quang Minh đỉnh, 20 vạn nguyên binh cũng đừng hòng chính diện tấn công xong đến. Có thể so với năm đó Quách Tĩnh đại hiệp phòng thủ Tương Dương Thành. Không, so Tương Dương Thành còn kiên cố hơn. Tương Dương Thành tuy có Quách Tĩnh đại hiệp trấn giữ, lại không có Tống triều trên dưới duy trì. Minh giáo liền không đồng dạng. Trước mặt nguyên binh tiến đánh Minh giáo, phía sau Minh giáo đệ tử liền dám tứ phía nở hoa. Tại Minh giáo đệ tử trên dưới một lòng phía dưới, Nguyên triều cũng là lo lắng rất nhiều, nếu không để cũng sẽ không bỏ mặc Minh giáo tổng đàn mặc kệ. Chỉ là muốn dùng châm ngòi ly gián biện pháp, muốn lấy Trung Nguyên võ lâm đi suy yếu Minh giáo. Lão bản, ngươi lần trước làm mật ong heo sữa quay, hôm nay lại cho ta bên trên một phần. Vương Húc vừa mới tìm hiểu tốt những tin tức này, một tên mang theo 2 tên hộ vệ quý công tử liền từ quán rượu bên ngoài đi đến. Nhìn thấy vị này quý công tử, quán rượu trưởng quỹ lập tức buông tha Vương Húc, một mặt lấy lòng nghênh đón tiếp lấy, nói: "Công tử, hôm qua nghe được phân phó của ngài, lợn sữa ta coi như một mực cho ngài chuẩn bị đâu. Hôm nay bảo đảm để ngài ăn thư thái." Vị công tử này một thân áo trắng, trong tay cầm quạt xếp, đi theo phía sau 2 tên 50-60 tuổi lão già. Vương Húc thấy nhíu mày, cái gì công tử áo trắng, rõ ràng là nữ giả nam trang Triệu Mẫn, phía sau 2 vị lão già cũng không phải phổ thông nhân vật, chính là 7 năm trước đả thương Trương Vô Kỵ Huyền Minh nhị lão, Nhữ Dương Vương thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp cao thủ. Chăm chú tới nói: "Huyền Minh nhị lão tung hoành Tây vực, sẽ gia nhập Nhữ Dương Vương trận doanh, còn cùng Trương Tam Phong có quan hệ. Năm đó vì ép hỏi Tạ Tốn hạ lạc, Huyền Minh nhị lão chẳng những đả thương Trương Vô Kỵ, còn tại trong cơ thể hắn lưu lại không thể chữa trị hàn độc, dẫn tới Trương Tam Phong giận dữ. Huyền Minh nhị lão mặc dù là đỉnh phong tông sư trình độ, 2 người hợp lực không sợ hãi phổ thông đại tông sư, nhưng đối mặt Trương Tam Phong lại không được. Vì tránh né Trương Tam Phong truy sát, 2 người chỉ có thể gia nhập Nhữ Dương Vương phủ, trở thành Nhữ Dương Vương cung phụng, lấy quan phủ danh nghĩa trốn qua một kiếp, xuống dưới chuẩn bị đi. Chỉ cần bản công tử ăn cao hứng, đối ngươi trùng điệp có thưởng." Triệu Mẫn tính cách cơ linh cổ quái, hết lần này tới lần khác lại không mất linh tính, giả thành công tử ca cũng là vênh váo hung hăng. Quán rượu trưởng quỹ liên tục xác nhận, chạy đến phòng bếp chuẩn bị heo sữa quay đi, đưa mắt nhìn trưởng quỹ rời đi. Triệu Mẫn tại trong tửu lâu đảo mắt, trong tửu lâu khách nhân cũng không nhiều, chỉ có 3-5 cái du thương tại nơi này ăn cơm. Nhìn thấy Vương Húc bàn này thời điểm, Triệu Mẫn ánh mắt sáng một chút. Vương Húc cái bàn tới gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, là trong tửu lâu vị trí tốt nhất. Thế là ngạo nghễ nói: "Vị này bằng hữu trên giang hồ, ngươi cái bàn này không tệ, nhường cho ta thế nào?" Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nếu là tâm cao khí ngạo người, nghe được có người muốn vị trí của mình, khẳng định phải một ngụm bác bỏ, sau đó cùng Huyền Minh 2 lão đại đánh võ, trình diễn cái gọi là trang bức đánh mặt. Nhưng là Vương Húc khác biệt, hắn biết mình đang làm gì, cũng biết mình muốn làm gì. Hắn là tới bắt Càn Khôn đại Na-di, qua lâu rồi, 17-18 tuổi rất thích tàn nhẫn tranh đấu niên kỳ. Vì một cái bàn cùng Triệu Mẫn ra tay đánh nhau. Đây cũng không phải là người trưởng thành có thể làm được tới sự tình. Tốt, Vương Húc không muốn ở không đi gây sự. Nhẹ nhàng gật đầu tướng cái bàn nhường lại. Nhìn thấy Vương Húc như thế thức thời. Trương Mẫn cười gõ gõ cây quạt. Đầu cũng không trở về nói ra. Có thưởng cho ngươi. Đây là nhà ta công tử thưởng ngươi. Huyền Minh nhị lão bên trong lộc trượng khách. Đưa tay ném đến một thỏi bạc. Mang theo âm thanh xé gió bay về phía Vương Húc. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ. Cái này thỏi bạc bên trên phụ thuộc lấy nội lực. Người bình thường nếu là dùng tay đi mượn. 100% muốn bị đánh thành nội thương. Lộc trượng khách căn bản cũng không biết hắn. Nghĩ đến cũng sẽ không cho là hắn có cao thâm nội lực. Chiêu này bạc bay tới. Rõ ràng là muốn để hắn có mệnh cầm. Mất mạng hoa. Đủ âm độc, cảm ơn. Vương Húc đưa tay về phía trước. Bạc vững vàng rơi vào trong tay. Đánh nát bám vào phía trên nội lực. Lộc trượng khách kinh dị nhìn lại một chút. Không nghĩ tới Vương Húc tuổi còn trẻ. Thế mà năng hóa giải hắn lưu tại bạc bên trên nội lực. Muốn biết làm Tây vực bên trong có danh tiếng cao thủ. Lộc trượng khách tung hoành võ lâm mấy chục năm. Chỉ ở Trương Tam Phong trên thân thua thiệt qua. Dù là bạc bên trên phụ thuộc nội lực. Chỉ là hắn tiện tay hành động. Nhưng trên giang hồ nhất lưu cao thủ đi đón. Y nguyên khó thoát bản thân bị trọng thương hạ tràng. Công tử, cái này người không đơn giản. Chỉ sợ cũng là trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Lộc trượng khách có chút cúi đầu. Đối Triệu Mẫn nhỏ giọng nói. Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn mắt Hạc Bút Ông, chỉ gặp Hạc Bút Ông khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý hắn sư huynh Lộc trượng khách thuyết pháp. Thú vị, Triệu Mẫn gõ lấy trong tay quạt xếp, trên dưới đánh giá Vương Húc một hồi, cười nói, bằng hữu, ta nhìn ngươi rất lạ mặt a, có không có hứng thú đến uống một chén? Không có. Vương Húc khẽ lắc đầu, cũng không muốn cùng Triệu Mẫn dính líu quan hệ. Chỉ tiếc, Triệu Mẫn đã đối với hắn hứng thú, làm Nhữ Dương Vương nữ nhi duy nhất. Triệu Mẫn một mực phụ trách chủ tính chung chuyện giang hồ vật. Trong giang hồ đại lớn nhỏ tiểu nhân tuổi trẻ tuấn kiệt. Triệu Mẫn tự tin không có nàng không biết đến, mà Vương Húc hiển nhiên là một ngoại lệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.